Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1118 đại kết cục. 2. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mạt Trà một cái giật mình. Xoay đầu lại, liền thấy phía sau mình Triệu Tuyết. Không là bảo ngươi sớm một chút thay quần áo. Làm tóc. Chuẩn bị tham gia hôn lễ sao? Triệu Tuyết vuốt vuốt Mạt Trà lông tóc, cả giận nói, làm sao vẫn là một thân quýt mau? Lần trước không phải giúp ngươi nhiễm trắng rồi hả? A, không biết, liền là dùng mấy lần ngưng động thời gian về sau, lại mọc trở lại, Mạt Trà khổ não nói, ta cũng không muốn đó a. Đừng nói nữa, nhanh lên trở về thay quần áo. Còn có đi thôi, Triệu Diệu đánh thức tham gia hôn lễ. Nói, nàng cau mày nhìn một chút đánh nhau bầy mèo. Đánh như thế nào lợi hại như vậy? Yên tâm đi, hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đánh không chết mèo. Triệu Tuyết, người đừng nói mò. Người xem đại pháo đều muốn bị cắn chọc. Nhanh lên nghĩ biện pháp để bọn hắn dừng lại a. Hắc hắc, xem ta. Mạt Trà lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó hô to một tiếng. Triệu Diệu tới rồi. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt cứng lại. Tiếp lấy theo điện thoại di động bên trong thả ra Triệu Diệu thanh âm. Chàng trên mặt siêu năng mèo nhóm thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Lão lưu manh đến rồi. Mau trốn a, muốn giết mèo á. Chỉ để lại thứ nhất mèo nhỏ siêu năng mèo nhóm còn tại đuổi theo đánh nhau. Bởi vì đây là Mạt Trà cùng bọn hắn ước định ám hiệu. Đại pháo cùng bánh bao. Lạp xưởng mang lấy muốn chạy ngân tiệm tầng đi tới. Ấn lấy đối phương nói ra. Mạt Trà, xử trí như thế nào tiểu tử này? Mạt Trà, dùng pha lê nhựa cây đem hắn trói ở cửa trường học. Tiếp lấy Mạt Trà bị Triệu Tuyết bế lên. Vượt qua cổng không gian. Hướng phía mèo đảo bờ biển biệt thự đi đến. Mạt Trà, người nhanh lên nghĩ biện pháp đem Triệu Diệu kêu lên. Ngay tại một người một mèo hướng đi Triệu Diệu gian phòng lúc, một thanh âm đột nhiên xuất khí vọt đến Mạt Trà trước mặt. Là Viên Viên, Mạt Trà nha, ta số mệnh an bài địch nhân vốn có. Viên Viên một cái móng vuốt bưng bít lấy khuôn mặt của mình. Ngón tay kia lấy Mạt Trà, dãy dụa thân thể nói ra. Ta hôm nay liền là đến đem ngươi đánh bại. Mạt Trà, người ngu rồi sao Viên Viên? Viên Viên cười lạnh, Mạt Trà. Cuồng vọng chính là ngươi bại trận nguyên nhân. Từ khi ta bị Triệu Diệu ký kết đến nay, ta siêu năng lực mỗi một khắc đều tại so với quá khứ càng thêm cường đại. Hiện tại ta đã sớm siêu việt ngươi. Nói, Viên Viên thân thể trong lúc đó tiêu tán không thấy, chỉ có âm thanh quanh quẩn trong hành lang. A a a a, Mạt Trà, sợ hãi đi, tuyệt vọng đi. Sau đó ngay tại ta sức mạnh to lớn bên dưới run rẩy đi. Mạt Trà bị một bàn tay đánh trên mặt, quỳ rạp xuống đất, tiếp lấy lại bị từng đạo lực lượng vô hình thay nhau đập nện. Triệu Tuyết muốn ngăn cản, nhưng ở Mạt Trà bên người chỉ có thể bắt được một cái khoảng trống. Bất đắc dĩ hô lớn, tốt Viên Viên, đừng làm rộn, nhanh lên khiến cho Mạt Trà đi qua. Ta náo, Viên Viên cả giận nói. Ta thế nhưng là tại cùng Mạt Trà quyết đấu. Ô ô ô ô, Mạt Trà khóc chạy vào Triệu Diệu gian phòng. Triệu Diệu, Viên Viên lại khi dễ ta rồi. Ta bị hắn đánh thật hay thảm a. Trong bụng hài tử đều rơi mất. Viên Viên vội vàng truy tiến gian phòng. Muốn phải phản bác một chút. Thấy Mạt Trà lại là bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy thời khắc này Mạt Trà vết thương chằng chịt. Lông tóc rơi mất đầy đất. Thậm chí ngay cả cái đuôi đều uốn lượn bẻ gãy dáng vẻ. Móa, ta nào có đánh cho ác như vậy? Viên Viên cả giận. Cáp, ta biết rồi. Nhất định là tiểu tử ngươi chính mình mở ngưng động thời gian. Sau đó tự mình đánh mình. Mạt Trà, ô ô ô ô ô. Triệu Diệu, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Ta đã lớn như vậy mới thật không dễ dàng mang thai hài tử. Liền bị Viên Viên đánh không có. Viên Viên, người có thể là mèo được. Người nơi nào sẽ mang thai hài tử a? Mạt Trà trừng mắt một đôi mắt cá chết. vỗ vỗ bụng của mình nói ra. Ta nuôi thời gian 5, 6 năm, mới đem ta bụng nhỏ nuôi như thế mượt mà không thích. Hoàn mỹ không lọt, hắn chính là ta tiểu hài. Hiện tại cũng bị ngươi đánh bẹt, đập dẹp, ngay tại hai cái cãi lộn không ngừng thời điểm. Chăn trên giường đột nhiên chấn động một cái, ồn ào quá, sau một khắc, hai mèo một người nhìn về phía chăn mền xốc lên một góc. Liền thấy một mảnh cực độ thâm thúy bóng tối xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tiếp lấy một cỗ mãnh liệt hấp lực theo dưới chăn phương truyền đến. Đem hai con mèo tất cả đều hút vào trong đó. A, Triệu Tiết giật mình nói. Lão ca, cái chăn bên trong có cái lỗ đen. Ngoặc kép, đen kịt một màu. Hư vô, một mảnh hư vô. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Đây chính là Mạt Trà cùng Viên Viên hai con mèo bị hút vào chăn mền sau cảm thụ. Bọn hắn chăm chú ôm ở một khối. Mạt Trà run rẩy nói ra. Là Triệu Diệu sao? Triệu Diệu ở đó không? Viên Viên khịt khịt mũi. Đột nhiên trông thấy một cái lóe hào quang nhỏ yếu đồ vật phiêu phù ở chỗ xa vô cùng. Viên Viên, Mạt Trà ngươi xem. Mạt Trà, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai con mèo lập tức ở trong một vùng hư không du lịch lên. Hướng phía xa xa ánh sáng nhạt dùng sức vạch tới. Trên đường đi cảm giác đụng phải đủ loại rối loạn tạp vật. Nhưng là bởi vì quá mức mờ tối quan hệ. Để cho người ta thấy không rõ lắm là cái gì. Mạt Trà, a, ta giống như đụng vào khoai tây chiên. Oa, phô mai vị, ăn ngon thật. Viên Viên, thật sao? Có ăn. Ta cũng đụng phải cái gì? Còn cần bọc giấy nhiều như vậy tầng. Nhất định là ăn ngon. Ân, làm sao một cỗ mùi hôi thối. Tiếng ho khan từ đằng xa truyền đến. Hai con mèo cảm giác được thân thể của mình siết chặt. Liền nhanh như gió hướng phía ánh sáng nhạt phương hướng lướt tới. Trong nháy mắt liền thấy Triệu Diệu đang trần trụi thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Trên tay cầm lấy tay cầm. Trước mắt là một đài hơi sáng ánh sáng màn hình. Trong màn hình là trò chơi nội dung. Mạt Trà thầm nghĩ. Kết quả tại không chịu theo trong chăn đi ra. Chính là vì chơi game sao? Cũng là có Triệu Diệu phong cách. Viên Viên con ngươi chuyển nhúc nhích một chút. Nói ra. Triệu Diệu. Chúng ta ra ngoài chơi game a. Đừng cứ mãi ngốc trong chăn. Đối thân thể không tốt. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu thở dài nói ra. Lười nhác mặc quần áo. Thảo, Mạt Trà trong lòng mắng. Tiểu tử ngươi cũng quá lười đi. Viên Viên cười xấu hổ cười. Nói tiếp, cái kia nếu không thả chúng ta đi ra ngoài trước. Chúng ta sẽ nói với Triệu Tuyết. Khiến cho hắn chớ quấy rầy ngươi. Một cái tay cầm bị vứt xuống trước mặt của bọn hắn. Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt cá chết. Nhìn về phía bọn hắn. Đánh thắng cái trò chơi này liền có thể ra ngoài. Đây là chăn bông không gian quy tắc. Bên ngoài chăn, đừng mù khẩn trương. Triệu Diệu thanh âm theo trong chăn truyền ra. Đây là ta đế vương mèo bọc thép mới đặc tính. Ai, người nếu nhất định phải làm hôn lễ. Cái kia liền đem bọn hắn đều mời đi theo đi. Đến chăn mền của ta bên trong khai mở hôn lễ tốt. Triệu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Bên trong rất lớn. Lại nhét cái mấy ngàn người cũng không thành vấn đề. Căn bản không phải vấn đề này có được hay. Không, Triệu Tuyết cả giận. Ai muốn tại chăn mền của ngươi dưới đáy kết hôn a? Tân nương tử sẽ khóc. Triệu Diệu, vậy liền không có biện pháp. Ta hôm nay thân thể không tốt. Không có cách nào động a. Triệu Tuyết cắn răng. Một lát sau Ares đi theo Triệu Tuyết đi đến. Triệu Tuyết, Ares. Đem cái này giường đem đến hôn lễ hiện trường đi. Ares, a, Triệu Tuyết, gọi ngươi chuyển ngươi liền chuyển. Nói lời vô dụng làm gì a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.